Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lấy độc công độc. Không nghĩ ra, Kasumi Gaoka Utaha quyết định, buông tha suy nghĩ, nhân viên phục vụ, ta muốn một phần mì hải sản thiên sứ. Kasumi Gaoka Utaha hô to một tiếng, điểm một phần thức ăn, không đúng sao? Senpai ngươi không nên đi tìm cái vị trí chính mình ngồi sau đó mới điểm thức ăn sao? Isuka Shido nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hiển nhiên đối với Kasumi Gaoka Utaha tự tiện chủ trương mà cảm thấy không quá cao hứng. Ta không có một người tại quán ăn gia đình ăn cơm tối hứng thú. Chỉ là bởi vì nhìn thấy Shido-kun tại mới tiến vào. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng giải thích. Vậy ngươi có thể rời đi à? Isuka Shido đưa ra một cái đề nghị, dù sao thì là không muốn Kasumi Gaoka Utaha quấy rầy bọn họ cùng ăn tình nhân bữa ăn. Nhưng ta đi vào lại cảm thấy có chút đói. Không nghĩ ra đi, liền với các ngươi ăn chung tốt rồi. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ không để ý đi. Kasumi Gaoka Utaha ngữ khí cấp tốc đáp lại. Dường như vô luận Isuka Shido dù nói thế nào, cũng rất khó sửa đổi ý nghĩ của nàng rồi. Ta, Isuka Shido còn muốn nói điều gì? Lại bị Izayoi Miku giành trước một bước. Không ngại, ăn chung đi. Izayoi Miku khẽ cười nói. Sau đó liền thấy nàng chủ động đến gần Kasumi Gaoka Utaha. Dán vào cánh tay của nàng. Khoảng cách như vậy, nữ sinh gian là rất phổ thông. Nhưng nghĩ đến đối phương là bách hợp. Kasumi Gaoka Utaha trong lòng vẫn có loại cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng nếu như bây giờ đi ra, không phải nhận thua sao? Kasumi Gaoka Utaha là rất tốt mạnh mẽ một người. Cho nên nàng cắn răng. Chỉ cần Izayoi Miku đừng tiến thêm một bước. Nàng nhịn. Utaha. Izayoi Miku tại Kasumi Gaoka Utaha bên tai nhẹ giọng kêu tên của nàng. Thế nào? Kasumi Gaoka Utaha hướng bên cạnh co rụt lại. Tối nay cùng ta về nhà đi. Ta tới dạy dỗ ngươi chỉ thuộc về nữ hài tử vui vẻ. Izayoi Miku cười khẽ một tiếng. Vuốt mặt của Kasumi Gaoka Utaha. Izai. Kasumi Gaoka Utaha chỉ đành phải nhảy cỡn lên. Đồng thời có chút đỏ mặt nhìn thoáng qua ở bên cạnh xem kịch Isuka Shido. Không nhịn được có chút tức giận hỏi. Shido-kun, ngươi liền không quản một chút bạn gái của ngươi sao? Không có gì hay quản. Ta tin tưởng Miku nàng biết phân tắc đấy. Isuka Shido khẽ cười lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên cũng không quá thích Izayoi Miku đối với nữ hài tử động tay động chân. Nhưng một là nhìn phản ứng của Kasumi Gaoka Utaha thật thú vị. Hai là hắn biết Izayoi Miku chẳng qua là ngoài miệng giai điệu tình yêu mà thôi. Ba là hắn cảm giác hù dọa một cái Kasumi Gaoka Utaha sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Cho nên, chỉ cần Izayoi Miku không quá mức phận, hắn tạm thời là không có ý định chen miệng tay. Tốt nhất Kasumi Gaoka Utaha sẽ nhờ vào lần này. Vĩnh viễn không muốn tới gây khó khăn cho hắn. Vậy cũng tốt, darling, ta yêu ngươi. Nói lấy. Izayoi Miku hướng phương hướng của Kasumi Gaoka Utaha ôm. Ngươi không nên tới a. Kasumi Gaoka Utaha hét lên một tiếng. Trốn sau lưng của Isuka Shido. Nàng cảm giác chính mình rất lâu không có chật vật như vậy rồi. Nhìn phía sau run lẩy bẩy Kasumi Gaoka Utaha. Isuka Shido cảm thấy cái này lấy độc công độc dường như rất có hiệu quả. Nhưng quá lố cũng không tiện. Liền cười một tiếng nói. Miku, trước ăn đồ ăn đi. Được, darling tương đương. Izayoi Miku nghe lời gật gật đầu. Liền ngồi về vị trí. Cầm lên dao nĩa. Ăn phần kia phần ăn tình lữ khai vị. Ngược lại là một bên Kasumi Gaoka Utaha. Có chút tay chân luống cuống. Nàng nhìn một cái đang tại ăn đồ ăn hai người. Do dự một chút. Cuối cùng ngồi vào bên cạnh Isuka Shido. Kasumi Gaoka Utaha cảm giác, ngồi ở bên người Izayoi Miku quá nguy hiểm. Nếu như không phải là Isuka Shido tại, nàng cảm giác tối hôm nay liền muốn mất đi đồ trọng yếu rồi. Quả nhiên, Kasumi Gaoka Utaha ngồi ở bên người Isuka Shidou sau. Izayoi Miku lộ ra bình thường hơn nhiều. Utaha, đây là đồ đạc của ngươi. Izayoi Miku cầm lấy một phần văn kiện. Tò mò hỏi. Kasumi Gaoka Utaha có chút gấp mà cầm trở lại. Mới vừa rồi sợ hết hồn rơi trên mặt đất. Quên nhặt về rồi. Vật này nói không trọng yếu. Lại là tâm huyết của nàng. Nói trọng yếu. Nó lại không có bất kỳ giá trị nào. Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết nên như thế nào xử lý. Là light novel bản thảo đi. Isuka Shidou khẳng định nói. Vậy đại khái là một quyển nội dung phân lượng. Đều là tác giả light novel chính hắn rõ ràng nhất. Mà rõ ràng hơn là. Hắn biết văn kiện mặt bìa bị đánh một cái đỏ thẫm xiên là có ý gì. Đó là gửi bản thảo bị cự ý tứ. Gửi bản thảo như vậy. Kho sách đều sẽ trực tiếp bỏ vào thùng rác. Cũng không thông suốt biết chính tác giả. Bất quá bởi vì Kasumi Gaoka Utaha bản thân liền là kho sách xuất đạo tác giả light novel. Cho nên đãi ngộ tương đối được. Bài viết bị hoàn trả đi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là nàng trước nghĩ tác phẩm mới. Lại bị Machida Sonoko vô tình bác bỏ. Mặc dù Machida Sonoko nhìn lấy có chút không quá đáng tin. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha nhưng là biết. Machida Sonoko cũng coi là kho sách mặt bài biên tập rồi. Cho nên nàng phủ định tác phẩm. Cơ bản chính là không có vật có giá trị rồi. Utaha, có thể cho ta nhìn một chút không? Izayoi Miku cười một tiếng nói. Nàng biết Isuka Shidou dường như cũng tại viết tên là light novel. Cho nên có chút cảm thấy hứng thú. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có phản đối. Ngược lại vật này không có xuất bản cơ hội. Thay vì để cho nó hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Còn không bằng cho người khác xem một chút. Isuka Shidou là tác giả light novel. Bạn gái của hắn hẳn là cũng thường xuyên tiếp xúc phương diện này đồ vật đi. Nhưng lần này nàng nghĩ lầm rồi. Izayoi Miku đến nay mới thôi chỉ nhìn một bộ light novel. Chính là Isuka Shidou viết Isekai wa Smartphone. Ở trong lòng nàng, Isekai wa Smartphone có thể đánh cái 9 phần 10. Trong đó 50 phút là bởi vì là Isuka Shidou viết ra. 30 phút là bởi vì Hongju Nia tranh minh họa. Nội dung chỉ chiếm trong đó vô cùng. Bất quá cùng Isekai wa Smartphone không giống nhau. Kasumi Gaoka Utaha viết không phải là dị thế giới tác phẩm, mà là phát sinh ở đô thị sự tình. Bất quá câu chuyện này cũng liên quan đến một chút khoa huyễn tình tiết tại. Izayoi Miku lẳng lặng nhìn trước mấy tờ nội dung. Mà Kasumi Gaoka Utaha hiện tại cũng không có tâm tình quản bên cạnh Isuka Shidou rồi. Nàng hy vọng đối với mới có thể cho nàng một chút ý kiến. Dù sao đây chính là nàng xài rất nhiều thời gian mới viết xuống. Kết quả Machida Sonoko bên kia đến một câu. Người chính là viết thanh xuân sân trường đi. Kasumi Gaoka Utaha có chút không phục. Nhưng cũng không có biện pháp dù sao đối phương là biên tập của mình. Thất lạc bên dưới nàng tại trên đường cái đi loạn. Sau đó liền trải qua gia đình quán ăn này. Thấy được ngồi ở bên trong Isuka Shidou. Làm sao cảm giác thiết lập này có chút quen thuộc. Chỉ nhìn một chút Izayoi Miku nhíu mày một cái. Lộ ra có chút buồn rầu nói. Làm sao có thể. Đây đều là chính ta nghĩ ra được đấy. Kasumi Gaoka Utaha kiên quyết hủy bỏ nói. Nàng lo lắng Izayoi Miku cho là nàng là chép lại. Nàng mới sẽ không làm chuyện như vậy. Không phải là. Thật có chút quen thuộc. Lấy hẹn hò phương thức cứu vớt thế giới cái gì? Izayoi Miku nghiêm túc trầm tư nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.